Ách, công chúa điện hạ. Chương 22, tiểu hội nguyên xuyên qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm nay yết bảng rồi. Mọi người nhanh đi đến cửa lễ bộ xem nha. Một buổi sáng sớm, căn khách sạn hẻo lánh cũ nát này liền trở nên huyên náo. Phá vỡ yên bình từ trước đến nay. Mà top 5 top 3 hô bằng hoán hữu đi ra ngoài. Tất cả đều là cử tử năm nay tới đi thi. Mà chủ đề bọn họ đàm luận cũng không gì ngoài chuyện yết bảng hôm nay. Tuần Chi, đi, nhìn bảng, ta cảm thấy ngươi nhất định có thể có trong đó. Lý Hạo hào hứng chạy đến tìm Giang Cửu. Giang Cửu cũng không phản ứng ý tứ của hắn. Tốn sức xách một thùng nước từ giếng lên. Giang Cửu chuyển mấy bước. Sau đó đem nước đổ vào chậu gỗ đựng quần áo dơ. Đợi đem thùng để xuống. Lúc này mới ngẩng đầu nói với Lý Hạo. Thường Lâm, ngươi đi xem trước a, ta không gấp. Trước vì thi cử cũng không kịp giặt rũ quần áo. Đống này nhiều như vậy. Ngày hôm nay cũng nên giặt sạch. Giang Cửu nói xong vẻ mặt bình tĩnh. Lý Hạo nghe vẻ mặt lại co quắp. Lại nói hôm nay chuyện lớn như vậy. Nàng lại còn có thể bình tĩnh như vậy ở chỗ này giặt quần áo. Hắn có thể nói nàng cái gì? Hay là hắn nên nói nàng cái gì? Này cũng thi xong bao nhiêu ngày rồi? Có y phục cũng không thể nói mấy ngày hôm trước tắm sao? Lý Hạo ở trong lòng giận dữ nhổ nước bọt. Nhưng là mới vừa định phun ra. Hắn lại nhớ ra cái gì đó. Vì vậy dù tức giận ở trong lòng cũng ngậm miệng lại. Xoay người ra khách sạn hướng lễ bộ đi đến. Giang Cửu không thể so sánh với hắn. Hắn là có gia có nghiệp không lo ăn không lo mặc. Nhưng mà Giang Cửu không giống vậy. Nàng chỉ có một mình lo liệu một cái nhà. Cái gì cũng phải dựa vào chính mình. Hơn nữa ngoại trừ đọc sách. Nàng cũng không làm ruộng hay buôn bán gì gì đó. Chỉ lấy chút tiền tiêu vặt từ triều đình phát hàng tháng mà sống qua ngày. Cho nên gia cảnh cũng thực sự là rất bần hàn. Lần này tới kinh thành đi thi. Giang Cửu phải tích góp dành dụm 3 năm mới có đủ lộ phí. Chính là như vậy. Mấy ngày trước nàng cũng tiêu không nhiều tiền lắm. Vì phòng ngừa vạn nhất, nàng còn phải lưu lại lộ phí trở về. Vì vậy mấy ngày nay nàng liền không thể không đi thư quán nhận việc chép sách. Kiếm chút tiền a. Lý Hạo nhìn thấy Giang Cửu bận rộn. Hắn cũng muốn trợ giúp. Nhưng mà Giang Cửu này cũng rất kiên cường. Không muốn tiếp nhận. Hơi có chút cảm giác của vịt chết mạnh miệng. Ngày hôm nay yết bảng. Xem như là ngày khó có được. Vì vậy Giang Cửu cũng quyết định nghỉ ngơi một ngày. Đem mình xử lý một chút. Bởi vì qua ngày hôm nay. Tất cả liền đều có phân định rồi. Vô luận là đi hay ở. Giang Cửu nhìn thoáng qua bóng lưng Lý Hạo một mình rời đi. Cũng không có biểu thị gì. Ngồi xổm người xuống bắt đầu giặt một đống quần áo lớn của nàng. Lại nói, cái này rõ ràng cũng đã là mùa xuân. Thế nào lại lạnh như thế? Để tay xuống dưới đều có cảm giác thấu xương. Lẽ nào không có hiệu ứng nhà kính nên nhiệt độ ở cổ đại thay đổi đi? Một bên bất đắc dĩ giặt y phục. Giang Cửu một bên ở trong lòng âm thầm oán giận. Cảm giác tay đều muốn lạnh cóng. Giang Cửu nhìn tay mình bị lạnh đến hồng hồng. Không thể không nói. Lúc này nàng lại bắt đầu tưởng niệm máy giặt quần áo tự động ở nhà nàng rồi. Cắm điện vào, mở nước, để chút bột giặt gì gì đó. Lại nhấn phím khởi động. Tất cả liền ok rồi. Chờ đấy lấy ra phơi là được. Nào lại giống như nơi cổ đại này. Muốn cái gì cũng không có. Ngay cả ăn cơm no cũng là nhu cầu xa xỉ. Một bên thêm xà phòng vào y phục. Một bên biểu hiện các loại oán giận ở trong lòng. Giang Cửu trước mặt người khác luôn lãnh lãnh đạm đạm. Nhưng mà ai biết được nàng. Nhưng thật ra là người rất thích nhổ nước bọt oán trách như vậy. Nếu như không tự mình phát tiết như vậy. Sợ rằng nàng đã sớm điên rồi sao? Cho dù là người bình thường nào đột nhiên xuyên qua đến một nơi cổ đại chim không thèm ị. Trải qua cái loại ăn bữa trước không có bữa sau này. Sợ đều sẽ điên à, cũng không phải là mỗi người xuyên Việt đều vận tốt giống như trong tiểu thuyết viết vậy. Một khi xuyên qua chính là làm công tử tiểu thư nhà giàu nào đó. Cả đời không lo ăn không lo mặc, rồi vì ái tình mà đau khổ dằn vặt không dứt, còn muốn chết đi sống lại. Người khác có phải như vậy hay không nàng không rõ ràng lắm. Chỉ ít nàng không phải như vậy. Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh. Giang Cửu cũng không muốn nhớ lại cảnh tượng bi thảm lúc mới vừa xuyên qua. Qua được hiện tại cùng tương lai là tốt rồi. Nhổ nước bọt a, đây cũng là cách tự giảm sức ép cho bản thân a, quần áo tích tụ rất lâu. Ước chừng một cái chậu lớn, ngoại trừ bộ trên người nàng đang mặc, y phục của Giang Cửu hầu như đều ở chỗ này. Cho nên nói, kỳ thực nếu như nàng ngày hôm nay nếu không giặt, thì hai ngày nữa nàng có khả năng sẽ không có y phục để mặc rồi. Ra sức xách nước, tốn sức giặt, nói thật, không có bột giặt gì gì đó. Giang Cửu vẫn cảm thấy giặt không sạch sẽ kia mà. Bất quá ở nơi cổ đại này thiếu thốn cực độ. Nàng Giang Cửu cũng chỉ có thể tạm chấp nhận. Thật vất vả gần một canh giờ mới đem y phục đều giặt xong. Giang Cửu lúc đứng dậy thẳng lưng thậm chí cũng nghe được đầu khớp xương của mình. Rắc rắc, vang lên rồi. Cam chịu một cảm giác bên hông sắp bị chặt đứt. Giang Cửu cảm thấy thân thể này nhất định không phải 18 tuổi. Mà là 80 tuổi. Bằng không làm sao giặt cái y phục cũng có thể đem thắt lưng mệt thành như vậy. Bên trái xoay xoay, bên phải xoay xoay, hoạt động nửa ngày mới cảm giác thắt lưng tốt hơn chút. Giang Cửu lúc này mới đem tay để đến bên miệng a mấy cái rồi trà sát. Cho đến khi tay lạnh cóng khôi phục lại chút nhiệt độ. Trở nên linh hoạt chút ít, lúc này mới xoay người lại đem quần áo mới vừa giặt lấy ra phơi. Mãi cho đến Giang Cửu đem những việc này đều làm xong. Lý Hạo cũng còn chưa trở lại. Nhìn sắc trời một chút, lại nói, nhìn sắc bầu trời nhận thời điểm gì gì đó. Giang Cửu ước chừng phải học mấy tháng mới học được. Này cũng nhanh đến buổi trưa rồi. Giờ cơm cũng sắp tới. Nhưng mà người đi ra ngoài xem bảng tuy nhiên vẫn chưa về. Đem tay áo lúc giặt quần áo xoắn lên để xuống. Giang Cửu suy nghĩ một chút. Vẫn là không có đi đến cửa lễ bộ xem bảng. Tại sao không đi? Yết bảng chắc là sáng sớm liền có. Nhưng là đến giờ này cũng không người trở về. Vậy đoán chừng là xảy ra điều gì ngoài ý muốn a. Giang Cửu hiện tại cũng không có tâm tư đi đến đó giúp vui. Vẫn là ăn cơm xong. Buổi chiều đi xem một lần được rồi. Chỉ ít khi đó trước cửa lễ bộ cũng sẽ không chen lấn như vậy a. Mới vừa tìm điếm tiểu nhị muốn cái màn thầu thêm một phần canh rau xanh. Giang Cửu còn chưa kịp cắn hai cái. Lý Hạo liền hấp tấp xông vào. Hô một tiếng. Tuần Chi. Thuận lợi đem Giang Cửu dọa đến màn thầu mới chỉ có cắn một cái rơi trên mặt đất rồi. Mắt thấy màn thầu trắng trắng lăn trên mặt đất một vòng. Một vòng. Lại một quay vòng. Rốt cục. Màn thầu trắng như tuyết biến thành màu xám đen. Khóe mắt hơi hơi giật. Tuy là một cái màn thầu chỉ có 2 đồng tiền. Nhưng là 2 đồng tiền cũng là tiền nha. Có thể đừng lãng phí như vậy hay không nha. Chính là đang lãng phí tiền của nàng. Gần đây thiếu tiền Giang Cửu thiếu đến điên rồi nổi giận. Ngẩng đầu giận dữ nhìn về phía đầu sỏ gây nên. Lý Hạo lại không để ý tới những thứ này. Hắn thở hồng hộc. Ngay cả miệng cũng mở ra. Còn tiện đường đem canh rau xanh Giang Cửu chưa kịp uống cũng giải quyết rồi. Đang lúc Giang Cửu sắp bùng nổ trong nháy mắt. Hắn rốt cục nói ra tin tức lớn nhất ngày hôm nay. Tuần Chi. Ngươi. Ngươi chúng. Hội. Hội Nguyên. Cầu like. Cầu CMT. Cầu góp ý. Cách chương.